Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Loại thuốc này còn ở trong phòng thí nghiệm bên Mỹ, coi như bán thành phẩm được nghiên cứu bí mật, là thuốc nghiêm cấm bán ra ngoài, thế nhưng đã xuất hiện ở Trung Quốc. Phương Lê, bản lĩnh của cô cũng thật không nhỏ, xem ra bình thường tôi thật sự quá xem nhẹ cô rồi. Phương Lê sợ hãi, nói năng lộn xộn, trên mắt còn vương nước mắt. Không phải, tôi thật sự không biết, lúc trước tôi nghĩ đó là thuốc chữa đau đầu. Minh Dạ lười cùng Phương Lê tốn nước bọt, vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén nhìn cô. Nói đi, đây là ai cho cô, đừng lãng phí thời gian của tôi. Mạng lưới nhà họ Minh lớn như thế nào, cái này không phải dùng đầu óc người bình thường nghĩ là được. Trước đó rất lâu, Minh Dạ cũng đã điều tra rõ ràng tất cả về Phương Lê. Gia đình Phương Lê không phải đặc biệt giàu có, chỉ là gia đình khá giả bình thường. Tổ tông tám đời nhà bọn họ, ai giết gà, ai trộm tiền, ai đánh con, việc lông gà vỏ tỏi như vậy cũng đều điều tra ra được. Nếu vậy không thể có năng lực lấy được loại bán thành phẩm cấm này từ phòng thí nghiệm bên Mỹ về. Kể cả đến nhà họ Lam cũng không có bản lĩnh như vậy. Cho dù bọn họ có thể lấy được cũng không thể đem vào trong nước. Nếu chỉ đơn giản đối phó với Lan Sang, loại thuốc kích tình thường là đủ rồi. Nhưng cô ta lại dùng đến cả loại độc dược này, có phần quá mức độc ác, cũng quá khiến người ta nghi ngờ. Phương Lê tự biết rốt cuộc không che giấu được gì. Hơn nữa nghe Minh Dạ nói nhiều như vậy, trong lòng có một cỗ oán hờn nảy lên. Là Lam Vi Nhi, thuốc là cô ta cho tôi. Mỗi khi uống rượu xong tôi đều rất đau đầu, cô ta liền cho tôi lọ thuốc kia. Cô ta nói đó là thuốc đặc trị đau đầu. Hiện giờ Phương Lê hận không thể băm vằm Lam Vi Nhi ra trăm mảnh. Đồ đê tiện kia, nếu ngày đó không đúng lúc đưa thuốc cho Lan Sang, vậy người uống sẽ là cô. Người phụ nữ kia quá độc ác, vậy mà Lam Tu hỗn đảng kia vẫn còn che chở cho cô ta. Hiện tại Phương Lê vô cùng hận Lam Vi Nhi, trực tiếp bỏ qua sợ hãi đối với Minh Dạ. Anh Dạ, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổn thương Lan Sang. Tôi chỉ nghe thấy cô ấy nói rất đau đầu cho nên mới đưa cô ấy. Anh Dạ, tôi không nói sai, tôi nói đều là sự thật. Sắc mặt Minh Dạ càng ngày càng âm trầm, lại là Lam Vi Nhi. Lần này anh có muốn bỏ qua cô ta, ông trời cũng không đồng ý. Không phải Minh Dạ thật sự tin Phương Lê, mà anh biết người như Phương Lê, đôi lúc thiện lương đến mù quáng. Nếu cô ấy biết thuốc kia hại người, thì nhất định sẽ không đưa cho Lan Sang. Chỉ là chuyện này có điểm đáng ngờ. Nếu là Lam Vi Nhi, vậy mục tiêu của cô ta không ngờ chính là Lan Sang. Nói như vậy, ngày đó cô ta cố ý khiêu khích Lan Sang, khiến Lan Sang tức giận. Làm bạn tốt Phương Lê sẽ đi theo an ủi. Ngày đó Lan Sang bị đau đầu dữ dội, Phương Lê đưa thuốc của mình cho Lan Sang uống, như vậy coi như giải thích thông suốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao Lam Vi Nhi lại biết trước được Lan Sang sẽ đau đầu? Có tính cả việc Phương Lê sẽ đưa thuốc cho cô, tâm cơ như vậy có phần quá đáng sợ. Sở Tiều đứng một bên tiếp một cuộc gọi, trộm cười một chút rồi mới chậm rãi đến bên cạnh Minh Dạ, hơi hơi khom lưng. Cậu chủ, anh Lam không tìm thấy người, bây giờ đang đến nhà họ Minh náo loạn. Minh Dạ nghe xong nhíu mày, sắc mặt âm trầm dọa người. Từ trước đến nay anh không thích người ngoài đến nhà anh, mặc kệ là bạn bè thân đến đâu cũng không được đưa về nhà. Sở Tiều thấy cậu chủ muốn phát hỏa, vội vàng nói thêm câu, thế nhưng không vào được, bị quản gia ngăn ở bên ngoài. Sắc mặt Minh Dạ lúc này mới chậm rãi hòa hoãn một chút. Không muốn làm kẻ gánh tội, cô nên biết nói thế nào với chồng mình. Phương Lê dùng sức gật đầu. Tôi biết, tôi nhất định sẽ để anh ấy nói ra chỗ của Lam Vi Nhi. Hiện tại cô không cầu gì khác, chỉ hy vọng Lam Tu đáng chết kia đừng có hồ đồ vào lúc mấu chốt. Minh Dạ động động khóe môi. Bây giờ cô có thể gọi điện cho Lam Tu, nói cho anh ta biết mình ở đâu. Phương Lê vừa nghe như được đại xá, lập tức lấy di động ra gọi cho Lam Tu. 15 phút sau, Lam Tu giống như điên lao vào, chuyện gì không biết đã gào thét với Minh Dạ. Minh Dạ, anh là tên khốn nạn, có việc gì anh cứ tính lên người tôi, anh tại sao lại động đến Tiểu Lê? Minh Dạ cười lạnh, nhàm chán quán lỗ tai. Hai người cứ từ từ ở đây nói chuyện. Phương Lê, tôi cho cô 5 phút. Phương Lê bây giờ hận không thể cho Lam Tu một cái tát. May mà Minh Dạ không tức giận. Cô gật gật đầu nói, được, tôi biết, nhất định sẽ cho anh một đáp án hài lòng. Lam Tu khó hiểu nhìn Phương Lê, cho rằng cô chịu phải ức, hướng Minh Dạ quát. Minh Dạ, anh có ý gì? Mới vừa hét xong, chát một tiếng, trên má truyền đến đau đớn. Lam Tu đột nhiên ôm mặt kinh ngạc nhìn Phương Lê. Lam Tu, anh câm miệng. Nếu không phải vì chuyện tốt của cô em gái kia, tôi làm sao có thể đối với Lan Sang làm ra loại chuyện này? Tiểu Lê, em nói gì vậy? Chuyện này tại sao lại liên quan đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net